Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 139 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Bá Phụ làm vậy là cố ý gì vậy? Kỳ thật chúng ta cũng không phải chiếm thằng Linh Quyết, chỉ là mượn đánh giá, sau đó sẽ trả lại cho Diệp Bá Phụ. Ánh mắt Trương Cơ mang theo vài phần trang nhã. Trương Cơ nói rất êm tai, chỉ mượn đánh giá, cái này chẳng khác gì truyền Diệp ra thằng Linh Quyết ra ngoài. Diệp Trung nặng nề đập bàn quát. Đừng khinh người quá đáng. Diệp gia gia chủ làm gì mà tức giận như vậy? Trương Diệp hai nhà có giao tình ngàn năm. Làm gì động nộ như vậy? Gia chủ của ta nói nếu như Diệp gia chịu giao ra thằng Linh Quyết mượn để đánh giá, gia chủ chúng ta sẽ dùng hồng giai tàn quyền trao đổi. Trường lão Trương gia nói. Các người chết tâm này đi. Thằng Linh Quyết là bí mật tổ truyền của Diệp gia, từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Các người đừng hòng đánh chủ ý lên nó. Diệp gia ta cũng tuyệt đối không giao. Diệp Lệnh Trung quả quyết nói. Phụ thân, nói nhảm với chúng làm gì? Ta đã thông chỉ lão tổ tông, nếu bọn chúng không đi thì lưu lại đi. Diệp Vân Phong từ phía sau đi ra nói. Đám người Trương Cơ đứng lên, nếu Diệp gia lão tổ thực tức giận giết bọn hắn thì đó là chết oan. Nhưng Diệp Vân Phong nói lời này chỉ là để dọa thôi. Trưởng lão Kim Quyền Tông thong dong đi lên nói. Lão phu Kim Quyền Tông Phạm Tăng, chẳng lẽ Diệp gia muốn là địch của Kim Quyền Tông chúng ta hay sao? Kim Quyền Tông là tông môn lục phẩm duy nhất trong vạn dặm quanh đây. Bọn họ tên tuổi không phải tùy ý là có được. Lúc trước Diệp gia cũng bởi vì biết Trương Cơ là đệ tử chân truyền của Kim Quyền Tông, cho nên mới bất đắc dĩ đáp ứng thông gia. Hiện tại, người Kim Quyền Tông đã đi tới Diệp gia. Diệp Lệnh Trung cảm thấy chuyện này không có khả năng quay đầu nữa. Hoặc giao ra thăng Linh Quyết, hoặc Diệp gia bị diệt. Diệp Lệnh Trung thân sắc khó coi nói. Thì ra là trưởng lão Kim Quyền Tông, tại hạ thật chính. Phạm Tăng hư lạnh một tiếng nói. Ít nói, hôm nay Diệp gia giao ra thăng Linh Quyết. Bằng không 3 ngày sau Kim Quyền Tông sẽ phái người tới hỏi thăm. Nhưng lúc đó không dễ nói chuyện đâu. Diệp Lệnh Trùng nghe xong lời này thì chấn động. Trong nội tâm nói thầm. Trường gia đã tiết lộ bí mật của Diệp gia cho Kim Quyền Tông. Xem ra không giao cho thằng Linh Quyết thì Diệp gia khó tránh khỏi tai kiếp. Diệp Bá Phụ, ta bây giờ là đệ tử chân truyền của Tông Môn. Ngươi gả Thủy Tranh cho ta. Sau đó mang thằng Linh Quyết dâng lên. Như vậy Trương Diệp sẽ yên ổn. Ngày sau trên mảnh đất này vẫn là của hai nhà chúng ta xưng vương. Cũng tiếp tục giao tình ngàn năm. Đây chính là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Trương Cơ ở bên cạnh đắc ý cười nói. Ngươi nằm mơ, cho dù giết ta, ta cũng không gả cho ngươi. Diệp Thủy Thanh hừ lạnh nói. Đã như vậy thì sư thúc, chúng ta đi thôi, bọn chúng sẽ hối hận. Trương Cơ cũng kiên quyết nói một tiếng, sau đó gọi hai người khác rời khỏi. Cũng chính lúc này, Lăng Tiếu đi tới Diệp gia. Đoàn người Lăng Tiếu cũng đáp xuống Diệp gia thành, cũng không có đi trong thành, mà trực tiếp tìm hỏi Diệp gia đi như thế nào. Vì vậy bọn người Lăng Tiếu nhanh chóng đi tới trước đại viện của Diệp gia. Trong thành Diệp gia không thể không biết Diệp gia ở đâu rất ít, bởi vì Diệp gia chính là chúa tể khu vực này. Đại viện Diệp gia không nằm ở trong thành, nó ngược lại nằm ở nơi phong thủy bài địa ngoại thành. Gia viên chiếm diện tích rộng lớn, từ xa nhìn qua như thôn trang nhỏ, một đám lầu các đứng vững, nhìn qua địa vị trang nghiêm hùng vĩ. Có thể thấy được Diệp gia trong Diệp gia thành là tiền tài quyền thế lớn cỡ bao nhiêu. Đám người Lăng Tiếu đi tới trước đại viện của Diệp gia. Quả nhiên không hổ là đại gia tộc, chiếm diện tích lớn như vậy. Lăng Tiếu khẽ thở dài nói, Diệp gia có thể so sánh với tông môn thất phẩm, nội tình đương nhiên cường hãn. Độc Hà Tử ở một bên ứng tiếng nói. Từ lai lịch bọn họ đã tìm hiểu Diệp gia cơ bản. Lăng Tiếu cũng không nghĩ Diệp Thủy Thanh và Vi Lâm Nghiệp lại là người của đại gia tộc. Đương nhiên bọn nhà Lăng Tiếu xác thực là đại gia tộc, nhưng mà chỉ gia tộc hơi lớn ở trung vực. Xem ra cũng kém thế lực lớn thật xa. Độc ưng, cầm lệnh bài đi hỏi một chút, nói là tìm Diệp Thủy Thanh. Lăng Tiếu ném lệnh bài Vi Lâm Nghiệp trước đây đưa cho Độc ưng. Độc ưng tiếp nhận lệnh bài sau đó đi qua cửa đại viện. Lúc này đám người Trường Cơ cũng đi ra. Độc ưng cho rằng đám người Trường Cơ là người của Diệp gia cho nên đi qua hỏi. Xin hỏi. Lời hắn chưa hết thì Trường Cơ đã đẩy Độc ưng ra. Đồ không có mắt, cản đường bản thiếu gia. Trường Cơ vừa rồi bị Diệp gia, Diệp Lệnh Trùng cự tuyệt thì tức giận. Hiện tại có người ra cản đường thì hắn tưởng rằng là chó săn của Diệp gia, cho nên ra tay không ít lực đạo. Độc ưng không nghĩ tới, hỏi người cũng là tội, không phòng ngừa lên bị nuôi ra sau mấy bước. Vì sao ngươi lại như vậy? Độc ưng nhíu mày nói ra. Là người thì có ba phần tức giận, mặc dù Độc ưng chỉ là người hầu của Lăng Tiếu thì hắn cũng từng là người của Dòng Binh Đoàn. Tính tình cũng không nhỏ, nhất là bây giờ thực lực của hắn tăng lên cũng chẳng sợ ai. Đám người Trương Cơ cũng bước ra, vừa ăn thiệt thòi, hiện tại lại có tiểu nhân vật nhỏ nhảy ra trước mặt, chẳng lẽ Diệp gia thật sự xem bọn họ không ra gì? Con mắt chó của ngươi nhìn cái gì? Ta cứ như vậy ngươi cắn ta đi, hiện tại ta còn đánh người đấy. Trương Cơ nổi lên tính tình thiếu gia, hắn không nghĩ tới con nô tài chống đối mình. Hiện tại Trương gia vẫn là tồn tại cao cao tại thượng, đến Kim Tuyền Tông thì thành đệ tử chân truyền. Tính tình có thể nói là càng ngày càng nóng nảy. Hắn đi lên tát Độc ưng một cái. Độc ưng và Trương Cơ đều là vương giai trung giai, tự nhiên không có khả năng bị Trương Cơ đánh. Hắn lùi ra sau hai bước nhíu mày. Động thủ lần nữa thì đừng trách ta không khách khí. Trương Cơ tức giận quát lớn. Người cẩu nô tài là cái vật gì? Không ngờ dám mạnh miệng. Đánh! Trương Cơ lóe lên, một đạo kim quang đánh vào lồng ngực của Độc ưng. Độc ưng có vẻ liều mạng với đối phương, lần nữa lui về phía sau vài bước, sau đó nhìn qua Lăng Tiếu. Hắn rất muốn hoàn thủ, nhưng mà hỏi suy nghĩ của thiếu gia đã. Nhưng mà thời điểm phân thần có một nắm đấm đánh tới, Độc ưng phản ứng hơi chậm một chút cho nên bị đánh vào vai. Trường Cơ được lý không tha người, hét lớn một tiếng, hai nấm đỏ ra kim quang chói mắt đánh Độc ưng. Độc ưng đã có phòng bị nên Trường Cơ không thực hiện được. Phong thuộc tính không ngừng lay động khiến Trương Cơ chẳng chiếm được chút chỗ tốt nào. Trong lòng Trương Cơ ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không chịu thất bại, bởi vì hắn còn chưa dùng toàn lực. Thời điểm Trương Cơ dùng toàn lực thì Lăng Tiếu mở miệng. Độc ưng, không nên ném mặt mũi của bản thiếu gia. Độc ưng chấn động, khí thế tỏa ra toàn bộ. Trương Cơ khinh thường nói. Đến đây đi, xem bản thiếu gia đánh ngươi thành bùn nhão đây. Trương Cơ nhìn ra đối phương có thực lực vương giai trung giai cho nên ngang hắn. Nhưng hắn có lòng tin đánh bại đối thủ. Chỉ thấy hắn tỏa ra kim quang sáng ngời, quanh người có một tầng kim giáp bao phủ, nhìn vô cùng uy phong. Độc ưng đánh đòn phủ đầu, song trưởng hóa thành chảo. Thân thể lúc này hắn hóa thành thú ưng, móng vuốt sắc bén tùy ý tả ra, khát máu nồng đậm. Ưng tung cửu thức, đây là huyền kỹ hồng giai phong thuộc tính. Đây là huyền kỹ cao cấp Lăng Tiếu có được từ tấn Chấn Thiên Tông. Về sau Lăng Tiếu thưởng nó cho Độc ưng. Huyền kỹ hồng giai cao cấp dù là ở trung vực cũng cực kỳ trân quý. Độc ưng tư luyện ưng tung kiểu thức cũng đại biểu cho sức chiến đấu của hắn tăng lên, lại thêm hắn có phong thuộc tính nên chiến đấu vượt cấp không khó khăn gì. Độc ưng và Trương Cơ đại chiến liên tục. Chỉ thấy Độc ưng giống như hùng ưng vồ thỏ, chợt trái chợt phải, móng vuốt va vào bức người. Trương Cơ cũng chẳng phải hạng người bình thường, quyền pháp của hắn hơi kém Độc ưng một chút. Mặc dù rơi phạm phong nhưng không có thua. Trưởng lão Trương gia nhíu mày nhìn qua Phạm Tàng nói. Phạm trưởng lão, Trương Cơ có khả năng không địch lại. Phạm Tàng hơi gật đầu nói. Đối phương trào công rất lợi hại, nhìn qua không phải người của Diệp gia. Chưa nghe nói Diệp gia có ai biết trào công. Chẳng lẽ là Diệp gia mời người tới giúp đỡ? Trưởng lão Trương gia suy đoán nói. Thần sắc Phạm Tàng có chút cuồng ngạo nói. Ở chỗ này ai đến cũng vô dụng, sư huynh của ta đã chạy tới, 3 ngày sau Diệp gia giao ra Thăng Linh Quyết thì bỏ đi, nếu không. Lúc này người Diệp gia đã bị kinh động, cửa nhà mình xảy ra đại chiến bọn họ có thể không biết sao. Người nào dám can đảm sinh sự ở Diệp gia? Một tiếng quát truyền tới, Diệp Vân Phong mang theo trường thương lao ra ngoài, lập tức tới gần Độc Ưng và Thương Cơ. Độc Ưng thân ảnh quỷ dị lóe lên tránh thoát khí thế của Diệp Vân Phong oanh kích. Trường Cơ cũng không chậm né qua một bên. Nhưng Độc Ưng không có vì như thế mà dừng lại, ngược lại tăng tốc độ lên nhanh nhất, lập tức tới trước người Trường Cơ và hai vuốt chảo cào vào vai của hắn. Trường Cơ không ngờ đối phương lại động thủ lần nữa, nhất thời không đề phòng cho nên bả vai bị đánh trúng. Hai bả vai bị chảo tỏa ra hai vết thương máu thật dài, đau đến mức hắn đau điếng người. Thật can đảm, dám đả thương người Trường gia, quá thực muốn chết. Trường lão Trường gia thấy Trường Cơ bị thương thì tức giận, cũng không để ý Diệp gia ở đây, nhảy thân thể bay tới tấn công Độc Ưng. Lúc này người bên Diệp Lệnh Trùng có một trưởng lão địa hoàng cấp muốn ra tay ngăn cản trưởng lão Trường gia, nhưng lại bị Diệp Lệnh Trùng ngăn cản. Trước xem một chút. Diệp Lệnh Trùng thản nhiên nói. Nhưng mà Diệp Lệnh Trùng không có nhìn thấy vẻ mặt con gái bên cạnh thất thố. Có lẽ Độc Ưng có thể lệnh chiến thắng vương giai cao cấp, nhưng đối mặt với địa hoàng giai thì không có chút phần thắng, chỉ là toàn lực lui về phía sau. Thế nhưng tốc độ của địa hoàng giai kia không phải hắn vương giai trung giai có thể so sánh được. Trưởng lão Trương gia trong nháy mắt đã tới gần Độc Ưng, một trường ảnh màu vàng nện vào Độc Ưng. Thời điểm Độc Ưng sắp bị trưởng lão Trương gia đánh tổn thương thì một đạo hào quang màu xanh đánh vào lưng trưởng lão Trương gia. Nếu như trưởng lão Trương gia muốn tổn thương Độc Ưng hắn thì phải trúng chiêu ở sau lưng. Nhưng trưởng lão Trương gia hiển nhiên không muốn ăn thiệt thòi này, trường đánh ra phía sau và né qua. Ai đánh đến bổn hoàng? Trưởng lão Trương gia nhìn qua đám người Lăng Tiếu quát lên. Độc Hà Tử phía sau lưng nói ra. Là bổn hoàng đánh lén người, có bản lĩnh thì chơi tay đôi. Trưởng lão Trương gia nhìn qua Độc Hà Tử, phát hiện không nhìn thấu tu vi của đối phương, lão cũng phát giác khí thế của đối phương cường đại. Các hạ là người phương nào? Trưởng lão Trương gia không dám vọng động, trong lòng của hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ thực sự là Diệp gia mời tới giúp đỡ? Việc này phải làm rõ mới được. Muốn chiến thì chiến, ít nói nhảm. Độc Hà Tử cường thế nói. Hắn không được, thế không được, bởi vì so với thiếu gia cường thế thì làm nô tài không thể không tiến tế được, miễn cho bị thiếu gia xem nhẹ. Tại hạ Kim Quyền Tông Phạm Tăng, không biết chư vị là người phương nào. Phạm Tăng đứng ra quát, nhưng hắn nhìn ra tu vi Độc Hà Tử địa hoàng giai đỉnh phong còn mạnh hơn hắn một chút, hơn nữa thực lực đám người kia không tầm thường. Hắn tự nhiên không muốn lúc này trêu chọc người ta, bằng không có hại chịu thiệt chính là bọn họ. Cho nên mang danh Hào Tông ra hy vọng đối phương biết khó mà lui, bởi vì Kim Tiền Tông chính là tông môn cường đại nhất vạn dặm quanh đây. Độc Hà Tử sững sờ một chút, sau đó khom người hỏi Lăng Tiếu. Thiếu gia, bọn chúng là người của Trương gia cùng Kim Quyền Tông. Người Trương gia, đây không phải Diệp gia sao? Còn Kim Quyền Tông là tông môn mấy phẩm? Là thập phẩm hay cửu phẩm? Lăng Tiếu liên tục hỏi mấy câu, bộ dáng rất khó hiểu, dường như không biết Trương gia cùng Kim Quyền Tông là thế lực nào. Độc Hà Tử lĩnh hội ý của Lăng Tiếu, nhìn trưởng lão Trương gia cùng Kim Quyền Tông hỏi. Thiếu gia nhà ta hỏi các ngươi có nghe thấy không? Chúng ta không hiểu Trương gia hoặc Kim Quyền Tông là cái gì, phiền toái giải thích một chút. Lúc này trừ bọn người Lăng Tiếu ra, tất cả mọi người nghe ra khinh thường và khiêu khích trong lời của Lăng Tiếu. Diệp Lệnh Trung thì nghi hoặc. Những người này là người nào? Rõ ràng không đặt Kim Quyền Tông vào trong mắt. Trong khu vực này không biết Kim Quyền Tông đúng là hiếm thấy. Phạm Tàng tự nhiên không tin bọn người Lăng Tiếu không biết Kim Quyền Tông tồn tại. Hảo, hảo. Bọn người lá gan thì lưu lại tên. Ngay sau Kim Quyền Tông chúng ta sẽ chiếu cố các người. Phạm Tàng tức giận quát. Tàn báo, người nói cho hắn biết đi. Lăng Tiếu móc tai thản nhiên nói. Phạm Tăng nhìn qua động tác khinh miệt của Lăng Tiếu, trong nội tâm càng thêm tức giận. Thiếu gia nhà ta gọi là Lăng Tiếu. Tàn báo nói ra một tiếng, đồng thời một trường ấn màu đen không giấu đập vào mặt của Phạm Tăng. Ba. Bàn tay nặng nề đem Phạm Tăng tát trực tiếp đụng đến trên mặt đất. Mặt đất còn bị thân thể của Phạm Tăng đập thành một cái hố nhỏ. Trừ đám người Lăng Tiếu, những người khác đều trợn tròn mắt. Một gã cao cấp địa hoàng cứ như vậy bị bàn tay nằm xuống. Coi như người mù cũng có thể đoán ra được thực lực tàn báo là cái dạng gì. Trường Cơ cùng trưởng lão Trương gia kia thì đều bị giật mình. Bọn họ làm sao nghĩ đến vô duyên vô cớ liền trêu chọc tới địch nhân như thế. Trường Cơ sợ rồi, Đây, nếu một trưởng này nhân ra vỗ lên mặt của hắn, chỉ sợ đầu của hắn cũng xong rồi. Hey, thất thúc, đây nên làm gì bây giờ? Trường Cơ thối lui đến trước mặt của Trương gia trưởng lão khiếp đảm hỏi. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Trương gia trưởng lão tức giận nói, trong lòng hắn mắng Trương Cơ trăm lần, bởi vì chuyện này là Trương Cơ gây ra. Thần sắc Trương Cơ tái nhợt một mảnh, trong lòng sợ tới cực điểm. Ba người bọn họ tới Diệp gia cũng không sợ người của Diệp gia giết bọn họ, bởi vì người của Diệp gia biết được thực lực của Trương gia cùng Kim Quyền Tông. Nhưng người trước mắt này tựa hồ không cần biết Trương gia bọn họ cùng Kim Quyền Tông. Đối phương dưới cơn thịnh nộ đem bọn họ giết chết. Vậy họ thật là không có chỗ kêu oan rồi. Phạm Tăng từ trong miệng hố bò dậy, khuôn mặt kia cũng bị phách đến méo mó, trong miệng đã rớt ra không ít răng, máu tươi càng không ngừng thấm ra bên ngoài, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn dọa người. Tốt, Lăng Tiếu, ta nhớ kỹ tên của các người rồi. Phạm Tăng thổ ra một búng máu liên tục kêu mấy tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, sau đó phi thân biến mất ở đại môn của Diệp gia. Trương Cơ, đi. Trương gia trưởng lão nắm lấy tay của Trương Cơ, cũng gấp gáp theo thân ảnh của Phạm Tăng đuổi theo. Thiếu gia, cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Tàn Báo ở một bên hỏi. Nhảy nhót một chút, thả lên thả đi. Chúng ta không thể động một chút liền giết người, kia sẽ lộ ra chúng ta là ác nhân. Phải biết rằng bản thiếu gia nhưng là người thiện đường. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, người bên cạnh Lăng Tiếu đều cảm thấy có chút nóng mặt rồi. Lúc này Diệp Lệnh Trùng mang theo người của Diệp gia hướng về phía Lăng Tiếu chắp tay nói. Tại hạ Diệp gia, Diệp Lệnh Trùng, không biết vị thiếu gia này là... Lăng Tiếu còn chưa nói gì, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe lại trước tiên vang lên. Tiếp theo là một đạo tiên ảnh hướng Lăng Tiếu quét đi qua. Dâm tặc, hôm nay ta muốn giết ngươi. Người của Diệp gia không nghĩ tới tiểu thư của nhà mình lại dám động thủ với vị thiếu gia sâu không lường được này. Mọi người muốn ngăn trở cũng đã không kịp được rồi. Song tiên ảnh còn chưa tới trước người của Lăng Tiếu, hồng phất trong tay thải hồng nguyệt lại là đem tiên đinh kia quát qua một bên. Thủy Thanh muội muội, nếu như ngươi hồ nháo như vậy nữa, chúng ta không tiếp tục đem ngươi làm tỉ muội. Thải Hàng Nguyệt rất nghiêm túc nói. Lăng Tiếu là nam nhân Thải Hàng Nguyệt cả đời này thích nhất, bất kể Lăng Tiếu là hạng người gì, nàng sẽ đều đến chết cũng không đổi đi theo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ban đầu vì cứu Diệp Thủy Thanh mới nhìn thấy thân thể của nàng, sau đó Lăng Tiếu lại cứu nàng một mạng. Vô luận thế nào, Lăng Tiếu hẳn coi như là ân nhân cứu mạng của Diệp Thủy Thanh. Hôm nay nàng trước mặt mọi người nhục mạ Lăng Tiếu như vậy, Thải Hà Nguyệt cũng cảm thấy tức rồi. Diệp Thủy Thanh sửng sốt một chút nhìn Thải Hà Nguyệt có chút bất bình tĩnh nói. Nguyệt tỷ tỷ, ta thật xin lỗi. Diệp Thủy Thanh vẫn là thỏa hiệp rồi, bởi vì nàng biết chuyện này căn bản không thể trách Lăng Tiếu. Mới vừa rồi nàng chỉ là nhất thời tức giận, muốn xuất ra một hơi mà thôi. Thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng còn chưa bị người khác xem qua, nhưng Lăng Tiếu không chỉ nhìn, còn ôm, sờ qua rồi. Chuyện này nếu truyền đi ra làng làm sao nhìn mặt người khác. Nàng hiện tại chỉ hy vọng dâm tặc chết tiệt đó đừng đem chuyện này cổ động Tuyên Dương mới tốt. Biết sai là được. Ban đầu hắn cũng là vì cứu ngươi mới làm như vậy. Thầy Hà Nguyệt giọng nói chậm dần. Lúc này Diệp Lệnh Trùng cũng vừa định nói chen vào, nhưng thấy Diệp nhi tử Diệp Phong Vân của hắn lại từ trong miệng muội muội nghe ra một ít đầu mối. Muội, hắn có phải đã khi dễ ngươi hay không? Diệp Phong Vân cầm lấy trường thương hướng Lăng Tiếu quét lên. Càn rỡ, ngươi sao có thể đối đãi với khách nhân như vậy? Trở về cho ta. Diệp Lệnh Trùng một trường đem thương của nhi tử phách qua một bên quát to. Một màn mới vừa rồi Phạm Tăng bị phách kia, Diệp Lệnh Trùng còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nói Diệp gia cũng có thiên tôn, nhưng ở thời điểm hiện tại chính là cần viện thủ. Đối với ngay cả Kim Quyền Tông đều dám đắc tội, nói không chừng có thể giúp Diệp gia bọn họ vượt qua một kiếp. Diệp Vân Phong không cam lòng nói. Phụ thân, hắn khẳng định khi dễ qua muội muội, ta muốn vì nàng mà giết hận. Phong Vân, Vân Phong, ngươi không thấy được muội muội của ngươi cùng nhân gia mới vừa rồi nói chuyện sao? Nếu là bọn họ khi dễ muội muội của ngươi, nàng có nhân gia tốt đẹp như vậy sao? Diệp Lệnh Trùng có một chút bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thiên phú tu luyện của Diệp Vân Phong rất cao, trí tuệ là chưa đủ, dễ dàng vọng động. Diệp Lệnh Trung không để ý tới nhi tử của mình nữa, hướng Lăng Tiếu nghênh đón rất nhiệt tình nói. Hey, vị này chắc hẳn là Lăng Tiếu thiếu gia đi. Tại hạ Diệp gia gia chủ, Diệp Lệnh Trung. Nghe qua cung phụng trưởng lão Vi của nhà ta đã nói về ngươi, tiểu nữ vẫn nhờ có Lăng Thiếu hai lần cứu giúp. Lúc Vi Lâm Nghiệp mang theo Diệp Thị Thanh trở về Diệp Gia Thành, đã đem toàn bộ hành trình một đường hồi báo cho Diệp Lệnh Trùng. Mới vừa rồi tàn báo kêu tên của Lăng Tiếu, Diệp Lệnh Trùng cũng biết đoàn người Lăng Tiếu này chính là người trong miệng của Vi Lâm Nghiệp. Bất quá ban đầu Vi Lâm Nghiệp chỉ nói thực lực đám người Lăng Tiếu không tệ, có cao cấp địa hoàng trấn giữ. Nhưng hôm nay xem ra Vi Lâm Nghiệp biết được cũng không hoàn toàn, không chỉ có cao cấp địa hoàng trấn giữ mà còn có thiên tôn đi theo. Diệp gia chủ khách khí, Lăng Tiếu cũng là may mắn gặp dịp. Lăng Tiếu khách sáo ứng một câu, sau đó Diệp Lệnh Trùng đem đám người Lăng Tiếu nhiệt tình đưa vào bên trong gia viện. Lúc này Diệp Thủy Thanh đi tới bên cạnh đại ca của hắn nói, "Uầy, đại ca, người xem một chút mấy vị tỷ tỷ này như thế nào." Kỳ thật không cần Diệp Thủy Thanh nói, Diệp Vân Phong đã sớm chú ý tới mấy người thải Hà Nguyệt cùng với chúng nữ. Các nàng mặc dù dùng lụa mỏng che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng dáng người quyến rũ kia cùng khí chất cao nhã của mỗi người bất đồng vẫn là hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ nam nhân nào. Diệp Vân Phong làm bộ không chú ý nói, "Người nói các nàng." "Ê, đúng vậy, mấy vị tỷ tỷ này mỗi người đều xinh đẹp tựa như tiên tiên, đến ngay cả ta đều đố kỵ rồi. Nếu như ca ca có thể đem các nàng bắt lại làm chị dâu ta, đây khẳng định vui vẻ đến chết." Diệp Thủy Thanh thấp giọng mà khích lệ nói. Chẳng biết tại sao Diệp Thủy Thanh từ lúc mới bắt đầu đối với Lăng Tiếu đặc biệt không có hào cảm. Cảm thấy hắn là một nam nhân vô tình, lạnh lùng, háo sắc, hạ lưu. Mà Thải Hà Nguyệt cùng chúng nữ đều là nữ nhân xinh đẹp. Nàng cảm thấy Lăng Tiếu căn bản không xứng đáng với Thải Hà Nguyệt và chúng nữ, nên hy vọng đại ca có thể đem Thải Hà Nguyệt cùng chúng nữ lưu lại. Không thể không nói ý nghĩ này của Diệp Thủy Thanh rất tà ác. Nếu như Lăng Tiếu biết Diệp Thủy Thanh nghĩ vậy mà nói, chỉ sợ vô cùng hối hận ban đầu đã cứu một nữ nhân như vậy. Sau khi đến đại sảnh, Vi Lâm Nghiệp cũng từ chỗ của lão chạy ra. "Ha ha ha ha, Thiếu ca, không nghĩ tới người nhanh như vậy đã đến Diệp Gia Thành." Vi Lâm Nghiệp từ rất xa liền cười nói. Lăng Tiếu khẽ gật đầu. "Ta là có chuyện muốn nhờ, cho nên mới phiền lão gia tử. Hy vọng không quấy rầy đến quý phủ mới tốt." "Hey, làm sao như vậy được? Thiếu ca, người có chuyện gì? Diệp gia gia chủ chúng ta ở nơi này. Chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Vi Lâm Nghiệp nói. Diệp Lệnh Trùng cũng đáp. "Hey, không sai. Lăng Thiếu có chuyện gì cứ việc nói." Lúc này trong lòng Diệp Lệnh Trùng lại là cao hứng. Bọn họ sợ nhất đám người Lăng Tiếu chỉ là đi ngang qua. Như vậy Diệp gia bọn họ liền không có lý do gì cầu nhân gia giúp Diệp gia. Hiện tại Lăng Tiếu có việc muốn nhờ, như vậy Diệp gia bọn họ có việc, đám người Lăng Tiếu không yên lòng để ý sao? Điều này hiển nhiên là không quá có khả năng đi. Lăng Tiếu nói, "Đã như vậy ta nói thẳng vào việc rồi, ta muốn hướng quý phủ hỏi thăm một chuyến, có biết đến ngũ phẩm tông môn Thủy Minh Môn, Minh Thủy Môn ở chỗ nào không?" "Hà, nguyên lai là chuyện nhỏ này. Ta có thể để cho gia chủ tìm đọc một chút điển tịch là có thể tìm được tư liệu về Minh Thủy Môn. Đến lúc đó liền biết tông môn này ở đâu." Vi Lâm Nghiệp đáp. Ở thời điểm huyết ma vực, hắn đã nghe Lăng Tiếu hỏi qua chuyện này rồi. Ban đầu cũng đã đáp ứng Lăng Tiếu hỗ trợ điều tra tư liệu về Minh Thủy Môn. Minh Thủy Môn, nghe có chút quen tai. Diệp Lệnh Trùng nghi ngờ. Diệp gia chủ nghe nói qua. Lăng Tiếu mừng rỡ hỏi. Diệp Lệnh Trùng lại lắc đầu nói, "Thật giống như đã nghe nói qua ở đâu, chỉ trong thời gian ngắn thì ta nghĩ không ra, chúng ta vẫn là tìm đọc một chút điển tịch đi." Lăng Tiếu lộ ra thần sắc thất vọng, tiếp theo gật đầu. "Vậy làm phiền rồi." Thời điểm Diệp Lệnh Trùng đang phân phó đám người Vi Lâm Nghiệp tiến vào Diệp gia tàng điển tìm tài liệu về Minh Thủy Môn, một lão ẩu thân thể cầm xuống từ đại sảnh đi ra. "Người tại sao muốn tìm Minh Thủy Môn?" Lão ẩu dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Lăng Tiếu hướng về lão ẩu kia nhìn, phát hiện đối phương thoạt nhìn giống như một lão bà bình thường. Chỉ thấy tinh thần lực hiện tại của Lăng Tiếu có thể nhìn ra lão ẩu lại bất phàm. Hắn có thể kết luận này lão ẩu ít nhất có thực lực thiên tôn giai. Người Diệp gia nhìn thấy lão ẩu thì rối rít đứng lên hành lễ. Ra mắt tổ nãi nãi. Diệp Vĩ Thanh lập tức nghênh đón cười nói. Ê, tổ nãi nãi, ngươi làm sao ra đây? Có khách quý tới đây, lão già hỏa ta tự nhiên không thể không ra. Lão ẩu hiền lành nhìn Diệp Thủy Thanh nói, tiếp theo nàng lại nhìn Lăng Tiếu lần nữa hỏi. Vì sao ngươi lại muốn tìm Minh Thủy Môn? Lăng Tiếu kích động đứng lên, nghe ngữ khí đối phương hẳn có thể cảm giác được lão ẩu này nhất định biết tồn tại của Minh Thủy Môn. Một cái hảo bằng hữu của ta được một trưởng lão Minh Thủy Môn thu làm đồ đệ, cho nên ta muốn đi qua tìm nàng. Nhưng mà ta không biết Minh Thủy Môn ở đâu, kính xin lão bà báo cho. Lăng Tiếu vô cùng cảm kích. Lão ẩu nghe Lăng Tiếu nói, trong mắt hiện lên kỳ quang không dễ phát giác, tiếp theo thản nhiên nói. Bằng hữu kia của người là nữ. Lăng Tiếu lập tức gật đầu. Vâng. Diệp Thủy Thanh nghe câu trả lời của Lăng Tiếu trong lòng khinh bỉ nói. Là một dâm tặc. Bằng hữu kia của người là thể chất thủy thuộc tính. Vâng. Vậy người không cần đi tìm nàng rồi. Lão ẩu khoát tay. Lăng Tiếu thất thanh hỏi. Tại sao? Lão ẩu liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái nói. Bởi vì bằng hữu của người đã có thể chết. Cái gì? Lăng Tiếu kinh hô, tiếp theo hắn vội hỏi. Lão bà có thể nói rõ hơn một chút hay không? Nếu như ta đoán không sai mà nói, bằng hữu của ngươi là thể chất thủy thuộc tính tinh khiết, ngàn năm khó gặp. Bằng không, lão yêu quái Minh Thủy Môn sẽ không thu nàng làm đồ đệ. Lão ẩu nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu nghe đến đó đầu óc đều có chút không sờ tới được, bởi vì lão ẩu này liên tục nói đến không sai. Chẳng lẽ Vân Mộng Kỳ thật đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ban đầu Vân Mộng Kỳ bái là môn hạ của âm tôn giả Minh Thủy Môn là Lăng Tiếu đồng ý. Hắn vốn muốn chính ngày sau cũng tới Trung Vực phát triển. Trước một bước để cho Vân Mộng Kỳ tới tìm hiểu Trung Vực cũng không tệ. Huống chi lúc ấy âm tôn giả lại là cao cấp thiên tôn, thực lực ở Tây Bắc coi như tồn tại đỉnh phong. Mà âm tôn giả lại nói cho Lăng Tiếu biết các nàng là ngũ phẩm tông môn, cho nên Lăng Tiếu mới yên tâm để cho Vân Mộng Kỳ bái sư. Nhưng hôm nay nghe được lời nói của Diệp gia lão tổ, hắn cảm thấy một độ dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Lão bà tại sao khẳng định như vậy? Ở trước lúc không biết rõ chân tướng sự tình, Lăng Tiếu vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Vân Mộng Kỳ thật đã chết. Bởi vì Minh Thủy Môn là một môn phái vô cùng tà ác. Các nàng tu luyện cũng là một chút công phu tà ác. Tỉ như hấp thụ khí của đồng tử của anh nhi, hoặc lại hấp thu thuần âm khí của nữ tử. Các nàng đều mượn thủ đoạn ti tiện âm hiểm này tới cải thiện tăng lên thực lực của mình. Mà bằng hữu của ngươi nếu như có thể làm cho yêu vật Minh Thủy Môn coi trọng, thể chất khẳng định có chỗ cực kỳ hơn người. Bằng hữu của ngươi nhất định là cửu tử nhất sinh rồi. Lão ẩu sâu kín nói. Nghe được lời nói của lão ẩu, thần sắc Lăng Tiếu trở nên vô cùng tái nhợt, trực tiếp vô lực ngồi xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới âm tôn giả kia lại là nữ nhân độc ác âm hiểm loại này. Càng không nghĩ tới chính mình để cho Vân Mộng Kỳ bái nhân gia làm sư phụ. Phượng Tiêm Vận ở một bên cầm tay Lăng Tiếu thật chặt nói. Có lẽ Mộng Kỳ tỷ tỷ cát nhân thiên tướng sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy đâu. Lúc này, lão ẩu nói. Bằng hữu kia của người bị lão quái Minh Thủy Môn thu lúc nào? Thực lực ngày đó của nàng như thế nào? Nói xem, có lẽ nàng chưa chết nhanh như vậy. Lăng Tiếu vội vàng nói. Đại khái là 2 năm trước, khi đó nàng là trung cấp vương giai. Vậy xem ra còn có một đường sinh cơ. Lão ẩu thản nhiên nói. Lăng Tiếu trong nháy mắt lại kích động nhìn lão ẩu nói. Kính xin bà nói thẳng. Bằng hữu của ngươi nếu là thủy thuộc tính tinh khiết, như vậy đối phương nhất định sẽ chờ tới thời điểm thực lực của nàng tăng lên tới cao cấp địa hoàng mới để nàng vẫn mạng. Lão ẩu nói, bỗng nhiên nàng lại tiếp tục nói. Trung cấp vương giai thủy thuộc tính tinh khiết muốn đạt tới cao cấp địa hoàn toàn lực bồi hao đại lượng linh thảo cùng đan dược bồi dưỡng mà nói, không cần 10 năm nàng có thể đạt đến. Theo tình huống này đến xem, nàng có lẽ còn sống được mấy năm nữa. Lời này giải thích như thế nào? Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu nghe lời nói của Nao Ẩu rất lo lắng, bởi vì nàng cũng chỉ nói một nửa, không có trực tiếp nói luôn một lần. Thật muốn hắn khó chịu không thôi. Nếu như ta đoán không sai mà nói, lão yêu quái Minh Thị Môn kia là muốn mượn thuần âm thể chất của bằng hữu ngươi kia, đột phá gông cùm của tôn giai, thành tựu đế giai. Trong mắt Lão Ấu tách ra lệ mang nồng đậm nói, đột phá đế giai. Tất cả mọi người khẽ kinh hô lên. Nếu như vương giai là một đạo thâm uyên đi thông vào con đường cường đại, như vậy đế giai chính là thiên chứng đi thông con đường vĩnh sinh. Bất luận kẻ nào đột phá đế giai, sinh mệnh chi luân sẽ liền phát sinh cải biến. Muốn sống thêm mấy ngàn hoặc trên vạn năm cũng không phải cái vấn đề gì. Vĩnh sinh là bất kỳ võ giả nào cũng cực độ khát vọng, nhưng mà lại xa xa không thể chạm. Võ giả đại lục không biết bao nhiêu tỷ người, nhưng chân chính đột phá tới đế giai thì lại ít càng thêm ít. Mỗi người muốn đạt tới tôn giai đã là không dễ dàng, muốn đột phá đế giai càng thêm thiên nan vạn nan. Không có thiên phú cùng lực lĩnh ngộ tuyệt đối, muốn đi lên cơ hồ là không có khả năng. Minh Thị Môn lại có một loại con đường có thể đạt tới một bước kia. Theo như lời của Lão Ấu, âm tôn giả kia mang Vân Mộng Kỳ về là bởi vì muốn đem nàng như là nô đỉnh, để cho nàng trước tiên tu luyện đến cao cấp địa hoàng, sau đó lại nhất cử hấp thu tất cả linh khí bên trong đan điền của nàng, hóa cho mình dùng, là có thể nhất cử đột phá đế giai rồi. Tại sao làm vậy có thể đạt được tới đế giai? Điều kiện tiên quyết âm tôn giả cần là phải có thực lực, thiên tôn đỉnh phong, hơn nữa thể chất tu luyện của nàng phải nhất trí với thể chất của lô đỉnh, mà thể chất lô đỉnh kia phải là thủy thuộc tính tinh khiết trong vạn người không có một. Thủy thuộc tính tinh khiết cũng có thể xưng là thể chất thuần âm. Chỉ cần Vân Mộng Kỳ đạt tới cao cấp địa hoàng, sau khi một thân thực lực tương đối không tầm thường, âm tôn giả có thể hấp thu đan điền của nàng. Nhưng không những có thể làm cho âm tôn giả trở thành thuần âm thể chất, càng lợi dụng cơ hội này đột phá tới đế giai. 2 năm trước, Vân Mộng Kỳ đã là trung cấp vương giai, mà là ấu suy đoán lấy thể chất Vân Mộng Kỳ đoán chừng tầm 10 năm có thể tu luyện tới địa hoàng cao cấp, cho nên cảm thấy Vân Mộng Kỳ hẳn là còn sống. Về phần trước đây vì sao nàng nói Vân Mộng Kỳ có lẽ chết rồi, chẳng qua là hù dọa Lăng Tiếu. Bởi vì nàng muốn nhìn Lăng Tiếu khẩn trương tới trình độ như thế nào, mà hiện tại nàng lại phong hồi lộ truyền giải thích một phen, mục đích chính là muốn để cho Lăng Tiếu thiếu Diệp gia nàng một cái nhân tình. Không thể không nói tâm tư Diệp gia lão tổ lại so với bất luận kẻ nào ở chỗ này đều cao minh hơn. Coi như là Lăng Tiếu rất thông minh, nhưng vì quá gấp gáp Vân Mộng Kỳ, trong lúc vô tình rơi vào bên trong kế hoạch của Lão Ẩu. Nghe xong giải thích của Lão Ẩu, Lăng Tiếu toát ra một thân mồ hôi lạnh trong lòng thầm hô. Hoa nào còn hy vọng. Đúng rồi Lão bà. Ngài biết chuyện tình của Minh Thủy Môn. Vậy ngài biết các nàng đi chỗ nào đi? Phượng Tiêm Vận ở một bên hỏi. Lão Ẩu chỉ bán ra một cái nút thắt nói. Cái này cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Lão bà, xin ngài vô luận như thế nào đều phải giúp đỡ một chút. Lăng Tiếu vội nói. Minh Thủy Môn, loại tà phái này là người người đều muốn giết. Lão thân thật không biết vị trí cụ thể các nàng ở đâu. Chỉ biết bọn họ thường ở khu Bắc Thủy Giới kia qua lại. Lão ổng nói. Bắc Thủy Giới. Lăng Tiếu lập tức đem tên của địa vực này nhớ kỹ. Tàn Báo hiện lên vài tia nghi hoặc, nhìn bộ dáng tựa hồ cũng biết chỗ đó. Đa tạ Lão bà đã cho hết biết hết thầy, vậy Lăng Tiếu sẽ không quấy rối nữa. Lăng Tiếu đứng dậy chắp tay nói, hắn hiện tại hận không thể lập tức chạy tới Bắc Thủy Giới đem Vân Mộng Kỳ cứu ra, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này làm lỡ rồi. Lúc này Diệp Lệnh Trung nóng nảy rồi, hắn lập tức xử cho Vi Lâm Hiệp một cái ánh mắt. Song Vi Lâm Hiệp còn chưa là mở miệng, Lão Ẩu kia lần nữa mở miệng nói. Bắc Thủy Giới kia ngươi biết ở đâu không? Bằng hữu của ngươi cũng một thời ba khắc sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại là lão yêu quái kia nhất định sẽ hào hào bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì, nên ngươi không cần phải gấp. Trước tiên lưu lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tốt cho Diệp gia chúng ta tận một chút tình địa chủ. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn gật đầu nói, vậy thì quấy rầy rồi. Lời nói của lão ẩu không sai, Bắc thì giới hắn quả thật không biết nên đi như thế nào, vậy trước lưu lại tìm hiểu một chút tình huống rồi lại nói. Minh Thủy Môn, chờ xem, bản thiếu gia nhất định để cho các ngươi biết kết quả lừa gạt bản thiếu gia. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói. Đám người Lăng Tiếu ở tại Diệp gia tạm thời nghỉ chân. Diệp Lệnh Trùng mừng rỡ, hôm nay chính là lúc Diệp gia nguy nan, có đám người Lăng Tiếu gia nhập chẳng khác nào nhiều hơn một tên thiên tôn. Vậy cho dù là Trương gia cùng Kim Quyền Tông cũng thật không dám cản rỡ đi. Đám người Lăng Tiếu vừa yên tĩnh tạm dừng, Diệp Thủy Thanh đã đem mấy người phụ thân bên cạnh Lăng Tiếu kéo đi. Thiếu gia, ta biết Bắc Thủy Giới ở đâu. Tàn Báo với Lăng Tiếu nói. Người nói mỏng. Vì vậy Tàn Báo đem đơn giản phương vị đại khái Bắc Thủy Giới nói ra. Kỳ thật Bắc Thủy Giới cách Tây Nam địa giới hiện tại còn khoảng cách rất xa. Nếu như lựa chọn phi hành chỉ sợ 10 năm đều chưa hẳn đến nơi. Cho dù muốn nhờ truyền thâu trận chỉ sợ cũng phải tốn nửa năm mới có thể tới đi. Xem ra chúng ta cần phải sớm động thân. Lăng Tiếu cảm giác càng thêm mất thời gian là cấp bách rồi. Thiếu gia đừng cố gấp. Thiếu phu nhân quả thật giống như lời của lão bà kia. Nàng tạm thời hẳn rất an toàn. Tàn Báo khuyên bảo. Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi biết chút gì? Tàn Báo sâu xa nói. Nếu như tao đoán không lầm, Minh Thủy Môn hẳn là một môn phái sáng lập ở 5.000 năm trước. Nói đến cùng Hắc Ma Môn ta sáng lập lúc đó có chút sâu xa. Cái gì? Hắc Ma Môn là người sáng lập sao? Lăng Tiếu cả kinh nói. Tàn Báo gật đầu. Nhớ năm đó Não Nô là người có thực lực đế giai đỉnh phong, có được lãnh thổ rộng lớn, là ma đế dưới một người trên vạn người. Chỉ là Hắc Ma Môn khi đó đã có thực lực lúc vừa chen vào tam phẩm tông môn. Nếu không phải tên phản đồ kia, ta... À, quên đi. Bây giờ là nói một chút về Minh Thủy Môn. Minh Thủy Môn hẳn coi như một cái chi nhánh của Hắc Ma Môn. Chỉ là Minh Thủy Môn kia đó quá mức nhỏ yếu, nô tài vẫn không để trong lòng. Mới vừa rồi nghe lão bà kia nói công pháp tu luyện Minh Thủy Môn, ta mới nhớ tới. Người thật là dạy dỗ thuộc hạ thật tốt. Lăng Tiếu tức giận nói, hắn không nghĩ tới Minh Thủy Môn cùng Tàn Báo còn có sâu xa. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cứu thiếu phu nhân ra. Bất quá lấy thực lực bây giờ, nhưng chúng ta có chút không đủ. Tàn Báo nói. Lăng Tiếu trợn mắt lên nói, ngươi hiện tại có thể phục dụng bổ hồn đan, hẳn là đầy đủ đem ngươi đột phá đến trung cấp thiên tôn. Cái này Não Lô biết, nhưng mà bên trong Minh Thủy Môn chỉ sợ có cường giả đế giai tồn tại, cho dù đạt tới trung cấp thiên tôn tựa hồ cũng không đủ nhìn. Tàn Báo giải thích, lúc này Lăng Tiếu khó khăn rồi, nếu như bên trong Minh Thủy Môn thật có đế giai tồn tại, hắn lấy cái gì đấu với nhân gia, trừ phi đem địa liệt viêm hổ triệu hoán đi ra. Nhưng lá bài tẩy của hắn, không tới cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ không dùng tới một chiêu này. Như vậy đem Lam Sắc Giao Long thăng tới thực lực, thất giai, hoặc để cho Tàn Báo mau sớm khôi phục một ít tu vi, lúc đó mới có sức liều mạng. Tuy Tàn Báo hiện giờ đã hiển lộ đầy đủ trung thành, nhưng Lăng Tiếu cũng không muốn hiện tại đưa một nửa linh hồn khác trả lại cho hắn. Lăng Tiếu nhất định phải tiếp tục quan sát một thời gian, rồi mới hãy nói. Người trước tiên đột phá rồi nói sau, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp. Lăng Tiếu khoác tay áo nói. Tàn Báo không nói thêm gì nữa, thối lui ra khỏi căn phòng của Lăng Tiếu. Tàn Báo sớm đã đạt đê cấp thiên tôn đỉnh phong, hắn thiếu hụt chẳng qua là hồn lực nhận được bổ sung là có thể thuận lợi đột phá. Trước đây Lăng Tiếu cho hắn hai khỏa bổ hồn đan vẫn chưa có phục dụng, chính là thời điểm phục dụng đột phá rồi. Sau khi Lăng Tiếu đợi Tàn Báo lui ra ngoài, lâm vào trong trầm tư, đối phó Minh Thủy Môn, trừ mượn thực lực của người khác ra, hắn cũng phải làm ra đột phá. Đối phương nhưng là ngũ phẩm tông môn, có thể tương đương có thực lực đáng sợ tới cỡ nào. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một đóa ma hoàng hoa, gốc linh hoa này có thể nói để cho người ta rơi vào thẳng hoàng cấp. Hắn do dự một chút lần nữa thu vào. Mộng Kỳ, người chờ, ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài. Lăng Tiếu ở trong lòng kiên định thầm nghĩ. Lúc này Lăng Tiếu cũng không biết lúc trước hắn đi cứu Vân Mộng Kỳ ở Diệp Gia Thành này nghênh đón nguy cơ mới. Trương Gia Thành cùng Diệp Gia Thành là hai thành lân cận, cưỡi phi hành linh thú chỉ cần một ngày là có thể tới. Trương Gia ở Trương Gia Thành cùng Diệp Gia Thành giống nhau là địa vị bá chủ. Trong nội các Trương Gia, tên Trương Gia, Thất Trưởng Lão cùng Phạm Tăng lúc trước đi tới Diệp Gia đều ở chỗ này. Trừ hai người bọn họ ra còn có thêm mấy tên trưởng lão khác của Trương Gia. Nhất định phải diệt Diệp Gia, còn có một ít tạp chủng từ bên ngoài tới. Cái khuôn mặt bị đánh sưng vù lên, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng tức cười. Trương Gia gia chủ Trương An Minh nói, đây là chắc chắn rồi, chỉ là không biết tôn giả của Quý Tông khi nào đến. Cái này ngươi đi hỏi Trương Cơ. Phạm Tăng không muốn nói nhiều, để cho Trương Cơ thay hắn trả lời. Trương Cơ đáp, cha, sư phụ của ta hắn hẳn một hai ngày nữa sẽ tới. Vậy thì tốt, Diệp gia có hai vị tôn giả, Trương gia chúng ta cũng có hai vị tôn giả. Chỉ cần sư phụ ngươi đến, Diệp gia liền không đủ gây sợ rồi. Trương An Minh mỉm cười nói, hắn muốn nhận được thăng linh quyết của Diệp gia rất lâu rồi. 20 năm trước, nếu không phải phát sinh chuyện tình tinh quáng kia, hắn có lẽ không cùng Diệp gia cãi nhau mà trở mặt, mà để cho Diệp gia ngoan ngoãn đem Diệp Thủy Thanh gả cho nhi tử Trương Cơ của hắn. Đến lúc đó lại cho nhi tử của gã đem biện pháp lấy thăng linh quyết moi ra. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vì chuyện tinh quáng mà hai nhà quyết liệt. Hắn vốn là cũng không trông cậy có thể đám hỏi với Diệp gia rồi. Nhưng nhi tử của hắn lại được trưởng lão Kim Quyền Tông coi trọng, trở thành đệ tử Kim Quyền Tông, càng đem Kim Quyền Tông mang ra ngoài làm chỗ dựa, cưỡng bức Diệp gia đi vào khuôn khổ. Nhưng Trương An Minh cũng không nghĩ tới Diệp gia sẽ chơi cái trò mất tích này. Không thể lấy cớ, Trương An Minh chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Trương gia cùng Diệp gia thực lực tương đương nhau, nhưng thật sự muốn chiến có lẽ không phải đối thủ của Diệp gia. Ai kêu Diệp gia có thăng linh quyết, nếu như hai đại tôn giả của Diệp gia đồng loạt sử dụng thăng linh quyết lên chiến lực gấp 3 lần, như vậy lão tổ tông Trương gia bọn hắn sẽ không địch lại. Cho nên Trương gia chỉ có thể đem bí mật thăng linh quyết Diệp gia nói cho sư phó Vạn Quyền Thông của Trương Cơ. Vạn Quyền Thông cũng không phải tên thật của sư phụ Trương Cơ, mà danh tiếng những năm nay của hắn xông ra. Tên sư phụ của hắn tên là Kim Vạn, là tôn giả đại năng bên trong Kim Quyền Tông. Nếu như Diệp gia chỉ tồn tại hai đại tôn giả, có lẽ không đủ gây sợ. Chỉ sợ Diệp gia tự hồ có trợ thủ. Một chuyến này không thể lạc quan. Trương gia Thất Trưởng Lão thở dài nói. Nói tới đây trong con mắt của Phạm Tăng hiện lên hung quang nói. Ta nhất định để cho bọn họ toàn bộ chết hết. Những năm nay Quyền Tường Tông ở địa giới Tây Nam có rất ít người dám khiêu khích uy nghiêm của họ. Phạm Tăng cũng là rất nhiều năm qua chưa ăn loại thiệt thòi này rồi. Trong lòng đối với đám người Lăng Tiếu là hận thấu xương. Các người yên tâm đi. Lần này vì Vạn Vô Nhất Nhất. Trừ Kim Huynh ra còn có Đàm Quang Sư Huynh cũng tới. Bọn họ đều là trung cấp thiên tôn. Đoán chừng bắt trụ Diệp gia không phải vấn đề gì. Phạm Tăng chịu đựng đau đớn nói, thăng linh quyết là một loại bí thuật hiếm thấy tăng lên chiến lực. Mặc dù Kim Quyền Tông là tông môn lục phẩm, nội tình tương đối khá, nhưng cũng không có loại bí thuật gia tăng lên gấp 3 chiến lực. Cho nên khi Phạm Tăng đem tin tức này nói cho Kim Vạn, Kim Vạn đã cảm thấy hành động lần này không thể thất bại. Cho nên quyết định mang nhiều thêm một người cướp đoạt thăng linh quyết. Những người khác của Kim Quyền Tông nhưng là không biết tin tức này. Bí thuật bực này đương nhiên càng ít người biết càng tốt rồi. Người Trương gia nghe lời nói của Phạm Tăng lập tức mừng rỡ. Trương An Minh nói, có hai đại tôn giả tới Diệp gia khẳng định khó tránh rồi, đến lúc đó thằng linh quyết liền là của chúng ta. Chà, đến lúc đó không nên thương tổn Diệp Thủy Thanh, ta cũng muốn làm nàng nữ nhân của ta. Trương Cơ ở bên cạnh nói, yên tâm, Diệp gia sau này đều là của Trương gia chúng ta. Diệp Thủy Thanh dĩ nhiên cũng trốn không thoát. Trương An Minh rất là vui vẻ nói, trong mắt hắn Diệp gia nhất định là sắp diệt vong rồi, mà hết thảy Diệp gia còn không biết bọn hắn không phải do định đoạt sao. Tuy nói hai nhà từng có giao tình ngàn năm, nhưng mà cũng theo thời gian thay đổi đã sớm biến vị rồi. Huống chi chuyện tình tinh quáng 20 năm trước, Trương An Minh vẫn rất không thoải mái, đối với điểm tình cũ về Diệp gia này sớm đã tan thành mây khói. Trong đại viện Diệp gia của Diệp gia thành, Diệp Thủy Thanh đang nhiệt tình đem đại ca Diệp Vân Phong của mình hướng về Phượng Tiềm Vận, Thải Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi chúng nữ giới thiệu. Nàng ca không ngừng hướng chúng nữ nói đại ca của mình là tốt đẹp thế nào, thẳng đem đại ca của mình khen thành nam nhân tốt tuyệt, thế gian chỉ có một mình hắn có, dưới đất tìm không ra. Mới đầu chúng nữ chỉ cho rằng lời nói của Diệp Thủy Thanh là khoe khoang một phen thôi, nhưng mà càng nghe Diệp Thủy Thanh nói lại giống như làm bà mối lại nhảy, chúng nữ cảm thấy không có tư vị rồi. Diệp Vân Phong ở một bên cũng không nghĩ tới sau khi chúng nữ đem khăn che mặt lấy xuống lại là xinh đẹp như thiên tiên như vậy. Mỗi người xuân lan thu cúc, mỗi người một hương, nhìn đến ánh mắt hắn đăm đăm. Trong lòng Diệp Vân Phong thầm khen, hey, quá thật là một cái hào muội tử à, lại giới thiệu cho ta nhiều mỹ nữ như vậy, còn để cho hắn một mình toàn bộ bắt lại, quả nhiên là áp lực cực đại. Trong lòng yêu cái đẹp mỗi người đều có. Sau khi Diệp Vân Phong thấy chúng nữ kiên quyết, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại một người làm lão bà cho hắn rồi, lưu lại toàn bộ hắn cảm thấy không quá thực tế. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy đều bởi vì muội muội của hắn nói qua với hắn, Lăng Tiếu là một nam nhân vô tình. Chúng nữ ở trước mặt này tự hồ quan hệ với Lăng Tiếu có chút dây dưa không rõ, nhưng muội muội của hắn đảm bảo nói chúng nữ chẳng qua là đồng bạn của Lăng Tiếu mà thôi. Đây mới khiến cho Diệp Phong Vân lớn mật theo đuổi. Trong mỹ nữ, Diệp Phong Nhân yêu thích nhất chính là Bạch Vũ Tích cùng Cát Bối Hân. Hai nàng đều có khí chất tiêm nhu nhàn tĩnh, để cho bất kỳ nam nhân nào đều có một loại cảm giác nhịn không được muốn che chở các nàng, chính là loại cảm giác mà Diệp Phong Vân thích nhất. Dĩ nhiên không phải nói Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng Vi Đại Nhi tam nữ không xinh đẹp, chỉ là khí chất của mấy người các nàng không phải là Diệp Phong Vân có thể trấn trụ được. Phượng Tiêm Vận mặc dù cùng Bạch Vũ Tích cái bất hơi niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng mà nàng sinh hài tử xong, phong vận thành thục quyến rũ kia không phải hai người bọn họ có được. Đồng thời nàng lại là trung cấp địa hoàng, trừ Lăng Tiếu, bất kỳ nam nhân nào cũng không có hứng thú, lộ ra vẻ rất lãnh đạm. Cho nên Diệp Phong Vân không có ý tứ đi tìm không vui. Thái Hằng Nguyệt càng không cần phải nói, đã từng là tu la nữ, vị đạo thành thục so với Phượng Tiêm Vận càng thêm rõ ràng, nhưng khi thế sát phạt hung hãn kia khiến cho người ta sợ hãi. Quan trọng nhất là nàng không đợi Diệp Phong Vân mở miệng, liền biểu lộ Lăng Tiếu là phu quân của nàng, trước một bước ngăn cả miệng của Diệp Phong Vân. Vi Đại Nhi càng không cần phải nói, nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhiệt tình, bắn ra bốn phía, mị hoặc vô cùng, nhưng nghiêm túc nếu so với ai cũng khó ứng phó được. Diệp Phong Vân không cố gắng muốn nói chuyện cùng nàng, nàng lớn tiếng nói một câu. Lão Lương đối với đệ đệ nhà ta cảm thấy hứng thú. Diệp Phong Vân lập tức phải chạy thua mất. Diệp Thủy Thanh cũng nhìn thấu một chút manh mối, nếu ca ca thích Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích, vậy thì toàn lực tác hợp cho bọn họ đi. Diệp Thủy Thanh nghĩ chính là để cho Lăng Tiếu hối hận khi đắc tội nàng, lại nhìn thân thể của nàng, vậy thì cầm nữ nhân của hắn đi bồi thường. Hân tỷ tỷ, Vũ Tích tỷ tỷ, để cho đại ca của ta mang các nàng đi vào trong thành dạo một chút có được hay không? Diệp gia thành chúng ta cũng là danh thành ở phụ cận đây, tuyệt đối không khiến cho mọi người bất hứng. Diệp Thủy Thanh đẩy Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích đến trước mặt của đại ca nàng nói. Phượng Tiêm Vận ở một bên muốn nói cái gì lại bị Thải Hà Nguyệt ngăn lại. Vận muội muội, chuyện này chúng ta bất kể, nếu như các nàng ngay cả niềm tự chủ này cũng không có, các nàng cũng không đáng làm tỉ muội của chúng ta. Thải Hà Nguyệt truyền âm cho Phượng Tiêm Vận nói. Phượng Tiêm Vận gật đầu, biết được ý tứ Thải Hà Nguyệt. Vi Đại Nhi không có gì để ý tới mọi người, xoay về phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp Vân Phong mang theo nụ cười tự tin với Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích nói. Hai vị mỹ nữ có thể hay không để cho ta mang các ngươi đi ra ngoài dạo một chút, nhất định để cho các ngươi cảm thấy chuyến đi này không tệ. Không thể không nói nụ cười của Diệp Vân Phong ở trên gương mặt anh Tuấn kia rất là mê người, lại thêm thân hình của hắn thon dài cường tráng như vậy, quả thật thuộc về loại Tuấn Nam, dễ dàng khiến mê muội nữ nhân. Diệp Thủy Thanh nén lút giơ ngón tay cái ra vẻ ủng hộ Diệp Vân Phong. Bạch Vũ Tích mở miệng trước, nàng mang theo thần sắc không có ý tứ nói. Ta không thể đi theo ngươi, ta còn muốn hầu hạ thiếu gia của chúng ta cùng hai vị tỷ tỷ đây. Bạch Vũ Tích tính tình hiền hòa nhu nhược, nhưng nàng không phải là một cái nữ nhân ngốc, dĩ nhiên nhìn thấu một chút manh mối. Tâm ý của nàng đối với Lăng Tiếu không ai có thể hiểu được, ngay cả nàng đều thuộc về Lăng Tiếu, nếu như Lăng Tiếu cho nàng đi chết nàng căn bản cũng sẽ không chút nhíu mày mà thi hành. Muốn nàng bỏ thiếu gia đi cùng nam nhân khắc ước hẹn, đó là tuyệt đối không thể nào. Lại đến Cát Bối Hân, nàng 17 năm trước đều sống trên xe lăn.